Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, tương đối. To lớn hoàng cung bên trong, hai cái thân ảnh lẳng lặng ở trong đó hành tẩu, nơi này có phải hay không thay đổi rất nhiều, đi tại trên bậc thang, dọc theo đường nhìn cảnh sắc chung quanh, cất bước đi trên đường. Hoàng hậu nhẹ nhàng mở miệng nói ra, hoàn toàn chính xác thay đổi không ít. Một bên, Trần Minh khẽ gật đầu, nói như thế, có thể không thay đổi à. Vào giờ phút này, bởi vì hồi trước khủng bố đại chiến, cả tòa hoàng cung cơ hồ đều sụp đổ. Nguyên bản thủ hộ ở giữa thiên nhân đại trận đều trực tiếp sụp đổ. Giống như là bị người hủy đi qua một lần đồng dạng. Nếu là không có mảy may biến hóa, mới là một kiện kỳ quái sự tình. Thế gian này vạn vật tất cả đều tại thay đổi. Bất luận người cùng vật, đều là như thế. Nhìn bốn phía sụp đổ cung điện, hoàng hậu sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng thở dài. Lúc trước, ta sơ đến đây lúc, nơi này rất nhiều cung điện còn chưa có bắt đầu xây dựng. Nhưng đến giờ phút này, đều đã lại một lần nữa sụp đổ. Ngươi cũng là như thế. Lúc trước, ta mới gặp ngươi lúc, vẫn là bệ hạ triệu kiến ngươi một lần kia. Một lần kia, bệ hạ tại trong cung điện triệu kiến ngươi. Ta thì ở một bên, nhìn trước mắt Trần Minh. Hoàng hậu nhẹ giọng thở dài. Có thể tại phương thiên địa này áp chế nặng như vậy tình huống phía dưới. Tại loại kia niên kỷ tấn thăng quy nguyên. Thiên tư này liền tính tại thượng giới cũng tìm không được mấy người. Khi đó ta liền biết rõ, tương lai ngươi định không phải vật trong ao, nhưng cũng không nghĩ tới, ngươi tiến bộ nhanh như vậy, thần cũng không nghĩ tới nương nương ngài giấu sâu như thế. Trần Minh lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, một vị thượng giới tôn giả, vậy mà giấu ở bệ hạ hoàng cung bên trong ẩn núp lâu như thế. Chuyện như thế nếu không phải chân thật phát sinh, chỉ sợ ta cũng sẽ không tin tưởng. Thế sự có đôi khi chính là dạng này. Có một số việc tại phát sinh trước đó, cho dù ai cũng không nghĩ tới. Đứng tại Trần Minh trước mặt, hoàng hậu sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nếu không phải ngươi lần này bản thân đến đây, ai có thể nghĩ đến. Người vị này Ngô Vương một tay để bạt lên đương triều vũ tử. Đúng là một vị võ đạo thiên nhân đâu. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đang nói đến điểm này lúc, trên mặt cũng không khỏi lộ ra chút kinh ngạc. Giờ phút này khoảng cách đại thế áp chế triệt để thả ra mới có mấy năm. Vậy mà liền có một vị chân chính võ đạo thiên nhân xuất hiện. Chuyện này nếu là nói ra, chỉ sợ muốn chọc thủng trời. Chỉ cần một đại càn hoàng hậu, còn có thể giải thích thành thượng giới tôn giả truyền thế. Lại tại giới này ẩn núp trên trăm năm, Trần Minh nhưng khác biệt, tuổi của hắn ở nơi đó bày biện, nghiêm túc tính toán, bây giờ cực kỳ vừa vặn 20 mà thôi. Cái tuổi này, người bình thường có thể tấn thăng tiên thiên đã là khó lường thành tựu. Có thể xưng một câu thiên kiêu. Lại càng không cần phải nói là thiên nhân. Lại thế nào tán dương, lại thế nào sợ hãi thán phục cũng không đủ. Tại chỗ, hai người lẳng lặng ở chỗ này đi tới, từng câu từng chữ trò chuyện, nhìn qua không có chút nào khói lửa. Nhưng ở vụng trộm, hai người khí cơ cũng đang không ngừng đụng nhau. Độc thuộc về thiên nhân chi thế tại trên thân hai người không ngừng hiện lên, lẫn nhau lôi kéo, vặn vẹo lên, cố gắng muốn đem đối phương thế ép xuống. Ở chỗ này không ngừng đan xen, mặt ngoài nhìn lại tựa hồ gió êm sóng lặng, kỳ thực lại sát cơ tứ phía. Vào giờ phút này, lấy cả tòa hoàng cung làm trung tâm, phương viên mấy chục dặm phạm vi bên trong, đều đã vì hai cỗ thiên nhân chi thế bao phủ ở bên trong. To như một cọng cỏ nhất mộc, nhỏ như một hạt bụi, đều tại hai cỗ thiên nhân chi thế phạm vi bao phủ bên trong. Một ý niệm liền có thể gãy sinh tử, một ý phía dưới liền có thể nghịch càn khôn. sinh tử cho đoạt, đều ở một ý niệm. Tại loại này thế giao phong bên trong, hai người không ngừng tranh đoạt, thẳng đến giữa không trung truyền đến phịch một tiếng trầm đục. Sau đó hai người không hẹn mà cùng lùi lại một bước, hướng về sau lưng thối lui. Sau một khắc, thoáng như một đạo kinh lôi giữa không trung bên trong xẹt qua. Tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, cánh tay phải nhẹ nhàng nâng lên, thon dài năm ngón tay như cầu long chiếm cứ, bóp thành một đạo phức tạp huyền ảo quyền ấn, lôi cuốn vô biên nguyên khí, một quyền hướng về phía trước đánh tới. Cùng lúc đó, tại đối diện, hoàng hậu năm ngón tay thon dài trắng nõn, trên lòng bàn tay thần quang đồng phát, trực tiếp một chưởng vỗ rơi. Oanh, thoáng như một tiếng sét theo giữa không trung xẹt qua, tại chỗ cuồng phong nổi lên bốn phía, lấy hai người làm trung tâm, hết thảy chung quanh bắt đầu sụp đổ, vốn đã tổn hại các loại cung điện trực tiếp bị sửa chữa lật, triệt để nát sạch sẽ. Trên trời cao, đạo đạo kinh lôi xẹt qua, sinh tử luân chuyển, âm dương chuyển đổi trung cực áo nghĩa hiển hóa. Tại vô biên nguyên khí quán chú phía dưới, trực tiếp hóa thành một cái cối xay khổng lồ, muốn đem nơi đây tất cả sự vụ toàn bộ triển nát. Cối xay luân chuyển ở giữa, lại gặp từng trận đao quang lấp lóe, cùng từng trận thần quang cùng nhau bay múa, đem nơi đây triệt để phá hủy. Loại tình huống này kéo dài một lát, nhưng lại dần dần lắng lại. Các loại tại chỗ gió bão triệt để bình phục về sau. Tại hai người vị trí, hai người đối diện lẫn nhau, lại hết sức có ăn ý đồng thời thu tay lại. Không hổ là thượng giới tôn giả, lẳng lặng đứng tại chỗ, đứng lặng tại một vùng phế tích ở giữa. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, đứng chắp tay, nương nương thực lực, là thần bình sinh ít thấy, ngươi cũng không kém. Hoàng hậu thật sâu nhìn Trần Minh liếc mắt, mặt ngoài sắc mặt tựa hồ mười phần bình tĩnh, kỳ thực trong nội tâm sớm đã gió nổi mây phun. Nàng dù sao không phải giới này thổ dân, mà là thượng giới tôn giả chuyển thế, ở trên cảnh giới còn muốn vượt qua giới này thiên nhân một bậc. Giờ phút này lại chiếm cứ giới này thiên ý khôi phục tiên cơ. Bình thường thiên nhân tuyệt không phải nàng đối thủ. Nhưng trước mắt Trần Minh, nhưng lại xa xa ngoài dự liệu của nàng. Năm gần 20, có thể tấn thăng thiên nhân đã là khó lường kỳ tích. Giờ phút này chính diện cùng nàng tương đối, càng là không rơi mảy may hạ phong. Đây cũng không phải là cái gọi là thiên tư có thể giải thích phạm vi. Thiên Trần Đế Thể, quả nhiên danh bất hư truyền, tại chỗ trầm mặc chỉ chốc lát. Hoàng hậu thật sâu nhìn Trần Minh liếc mắt, sau đó mở miệng nói, ngươi muốn cái gì? Nói chuyện ở giữa, nàng toàn thân khí tức thu liễm, liền nguyên bản khuếch tán thần ý cũng không còn nhô ra. Triệt để lâm vào bình tĩnh, hiển nhiên, đối mặt thời khắc này Trần Minh, hoàng hậu đồng dạng không có nắm chắc tất thắng, không còn thăm dò, toàn bộ Trần thị nhất tộc, còn có. Tiến về thượng giới biện pháp, nhìn hoàng hậu, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, hoàng hậu không tuyển chọn động thủ, hắn cũng không ý định động thủ, nói cho cùng, cùng hoàng hậu dạng này một vị thượng giới tôn giả chuyển thế chém giết. Với hắn mà nói cũng không chỗ tốt, thật muốn đánh khẳng định là có thể đánh thắng. Không tầm thường dựa vào thêm điểm cũng có thể đem đối phương thêm chết. Nhưng cho dù bại hoàng hậu, đối với hắn mà nói chẳng những không có bao nhiêu chỗ tốt. Ngược lại sẽ cực kỳ bị động, thiên hạ rất nhiều thánh địa đều sẽ từ đó nhìn chằm chằm hắn. Xem hắn là đại địch, chắc chắn sẽ đối chọi gay gắt. Trần Minh mặc dù không sợ, nhưng là như không có cần phải. Nhưng cũng không cần thiết không có căn cứ rơi xuống cái này hoàn cảnh bên trong đi. Tiến về thượng giới biện pháp, nhìn trước mắt Trần Minh, hoàng hậu biểu hiện trên mặt biến có chút nghiền ngẫm. Thế nào, ngươi cũng muốn đi thượng giới? Thượng giới, chỗ kia cũng không phải cái gì nơi tốt. Nói không chừng, liên giới này tình huống đều có chỗ không bằng. Nàng lắc đầu, nói như thế, lời ấy muốn nói gì? Nghe lấy lời này, Trần Minh nhíu mày, mở miệng hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,